bỗng nhiên hóa thành đại bàng màu xanh, đối kháng với một kích của Sa Cửu Đông. Ầm ầm ầm, thân thể Sa Cửu Đông lộ ra khỏi cổ gió lốc, lui về phía sau vài bước, khóe miệng Mạnh Hạo cũng tràn ra máu tươi, lần nữa lui về sau. Lúc hắn ngẩng đầu lên, đã thấy lão nhân trưởng giáo mang theo vẻ phức tạp, phát ra một chỉ về phía mi tâm Mạnh Hạo, một chỉ này tựa như thiên uy, có uy áp vô tận ầm ầm phủ xuống. Mạnh Hạo lập tức bấm quyết, để bắt cấm căn nguyên không gian bỗng nhiên xuất hiện, khoảng không giữa hắn và lão nhân trưởng giáo chợt biến thành bốn tầng, tựa như tách rời không gian, cô lập thế giới vậy. Một chỉ của lão nhân trưởng giáo rõ ràng đánh vào người Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại không hề suy suyển, ngược lại, lão nhân trưởng giáo lại biến sắc, tay áo vung mạnh lui nhanh về phía sau, tránh khỏi căn nguyên không gian bao phủ. Khi lão đang định tiếp tục ra tay, thì thiếu niên áo bào chợt thét lên một tiếng cao vút, sát khí đằng đằng, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi mọi người đều cho rằng hắn muốn ra tay với Mạnh Hạo, thì bỗng nhiên, thiếu niên áo bào vàng chợt đổi hướng, hai tay nâng lên, bất ngờ trảo một cái về phía lão nhân trưởng giáo, chính là pháp thuật xé trời của hắn. Lão nhân trưởng giáo nhíu mày, hai tay bấm quyết, lập tức ngăn cản lại, ầm ầm ầm, sóng xung kích truyền ra ngập trời. Biến hóa bất thình lình, khiến cho lão nhân trưởng giáo không thể không lui về sau, cũng cắt ngang Sa Cửu Đông xuất thủ, càng khiến cho Bạch Vũ Trần Tiên không kịp trở tay. Kim Vân Sơn, ngươi điên rồi sao? Bạch Vũ Trần Tiên phẫn nộ quát lên. Nàng đã giao ra điều kiện tốt nhất, nàng tin tưởng rằng Kim Vân Sơn không thể không động tâm. Cửu Nguyên tái luyện quả mặc dù là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy trong khắp tinh không, nếu như ngươi trực tiếp lấy ra, có lẽ bổn tôn còn có thể động lòng, nhưng chỉ là một tin tức, cho dù tin tức này là chính xác 100%, cho dù bổn tôn dựa theo ngươi nói, quả thực có thể tìm được Cửu Nguyên tái luyện quả, nhưng bổn tôn lý nào lại là người như vậy? Bổn tôn một thân chính khí, đã sớm có ước định ngưng chiến giải hòa cùng Mạnh đạo hữu, bổn tôn là người trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thiếu niên áo bào vàng lời lẽ tràn đầy chính khí, hất cằm nói ra, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lúc này đang chửi ầm lên, con bà Bạch Vũ Trần ngu ngốc này, trừ khi lần này ngươi thật sự có thể giết chết tên Mạnh Hạo, nếu không với tính cách của họ Mạnh, ngươi con mẹ nó cho rằng hắn có thể để cho ta thuận lợi lấy được Cửu Nguyên tái luyện quả sao? Trong tu chân giới, thề thốt chính là thứ không đáng tin nhất, ta không biết hai người còn lại là vì cái gì. Nhưng trưởng giáo thì còn có Thương Mang phái, Sa Cửu Đông thì cố chấp không có đầu óc, Kim Vân Sơn ta tuyệt đối sẽ không bị lừa đâu. Thiếu niên áo bào vàng đứng ở bên cạnh Mạnh Hạo, thầm hừ lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1822, gương đồng không phải dùng như vậy. Bạch Vũ Trần Tiên nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến Kim Vân Sơn lại kiên kỵ Mạnh Hạo đến mức đó, nó đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi rồi, từ tận đáy lòng. Hắn không hề muốn lại đi đắc tội với một tên vô cùng điên cuồng như Mạnh Hạo. Như hắn nói, nếu như Bạch Vũ Trần thật sự có Cửu Nguyên tái luyện quả bày ra trước mặt hắn, hắn sẽ lập tức đồng ý, nhưng chỉ là một tin tức, cho dù chính xác 100%, thì hắn cũng sẽ không vì thế mà đắc tội Mạnh Hạo. Nhất là trước đó khi hắn còn đang chần chờ, chợt phát hiện thấy sau khi biển quỷ hồn bị cố định lại, Mạnh Hạo vẫn còn bình tĩnh như vậy. Khiến Kim Vân Sơn cắn răng lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình đối với Mạnh Hạo, phản bội, chẳng những là Bạch Vũ Trần Tiên không ngờ tới, mà Mạnh Hạo cũng tỏ ra kinh ngạc nhìn thiếu niên áo bào vàng, hành động của Kim Vân Sơn khiến Mạnh Hạo không khỏi nhìn hắn nhiều hơn vài lần, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ Mạnh đạo hữu cũng nghĩ rằng Kim Mỗ là kẻ bội bạc sao? Chúng ta đã ngưng chiến giảng hòa, Kim Mỗ làm người nhất ngôn cửu đỉnh, cũng sẽ không lên cơn lung tung, đã nói thì nhất định có thể làm được. Kim Vân Sơn liếc nhìn Mạnh Hạo, ngạo nghễ lên tiếng, trong lời nói không nhịn được cũng châm chọc một chút, sắc mặt Bạch Vũ Trần Tiên sa sầm xuống, Sa Cửu Đông thở dài, trưởng giáo thì cười khổ, tất cả đều nhìn về phía Kim Vân Sơn. Kim Vân Sơn vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, Mạnh đạo hữu, nếu như cần Kim Mỗ tương trợ, chuyện này chúng ta có thể trao đổi, trước mắt ta không quấy rầy chư vị nữa. Kim Vân Sơn cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau, làm ra vẻ như các ngươi cứ tận tình đánh đi, ta không tham dự. Vậy hắn lựa chọn phản bội, nhưng phản bội như thế nào lại khác nhau, chỉ cần hắn không chủ động tương trợ Mạnh Hạo thì Bạch Vũ Trần trưởng giáo hoặc Sa Cửu Đông cũng không nói gì được. Thậm chí dựa theo thế cục phát triển, tầm quan trọng của hắn đối với Mạnh Hạo cũng được đề cao lên vô hạn. Theo hắn nghĩ, nếu Mạnh Hạo muốn vượt qua kiếp nạn này thì nhất định phải bỏ ra cái giá đủ cao để mình động lòng, mà ngược lại,

trong tay của hắn liền xuất hiện mảnh gương vừa thu được lúc trước, mảnh gương liền lơ lửng lấp lánh vô tận màu sắc, nhìn qua vô cùng trong suốt, tựa như bảo vật trân quý vậy. Chương 1823, ta vốn là chủ nhân của nó. Mạnh Hạo nhìn mảnh gương nghĩ tới gương đồng, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, sau khi thần niệm của hắn sáp nhập vào, dựa theo hắn phương pháp khống chế gương đồng, lập tức này mảnh gương liền phát ra hào quang còn chói sáng hơn vô số lần so với trước, hào quang tỏa ra như một phần mặt trời nhỏ, lập tức vượt qua hào quang của mảnh gương Bạch Vũ Trần Tiên nắm giữ, trở thành vần hào quang rực rỡ nhất trong thế giới này, tất cả những luồng ánh sáng sắc bén xung quanh nó đều trở nên ảm đạm, thất sắc hơn rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, một màn này khiến đồng tử Bạch Vũ Trần co rút lại, nàng khống chế mảnh gương này đã nhiều năm, sớm đã lục lọi ra một ít quy luật nên rất hiểu rõ, mảnh gương phát ra hào quang càng mạnh thì uy lực càng cường hãn. Thời khắc này nàng hết sức hoang mang, nhưng vẫn còn miễn cưỡng giữ vững được trấn tĩnh. Nhưng không lâu sau, nàng lại thấy được mảnh gương của Mạnh Hạo không ngờ lại hòa tan, đây là... Trong đầu Bạch Vũ Trần Tiên liền ong lên một tiếng, một màn này nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng, trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng mảnh gương lại còn có thể hòa tan. Thời khắc này nàng vô cùng khiếp sợ khi thấy mảnh gương lại tan ra, sáp nhập vào tay phải Mạnh Hạo, rồi nhanh chóng bao trùm lên bàn tay phải, tạo thành một cái bao tay, một cái bao tay màu đen, tựa như là một phần của bộ áo giáp vậy. Vừa xuất hiện, bao tay đã bộc phát ra một cổ khí tức lạnh lẽo và cuồng bạo, cổ khí tức này long trời lở đất, thậm chí trong đó còn mơ hồ vang lên tiếng hoang hô, như thể bị áp chế nhiều năm lúc này rốt cuộc cũng được hiển lộ, như một viên ngọc quý bị long đong khắp nơi. Rốt cuộc cùng phát ra hào quang rực rỡ vậy, Bạch Vũ Trần hoàn toàn ngây dại. Lời nói trước đó của Mạnh Hạo dường như lại vang vọng bên tai nàng, phương pháp ta sử dụng là sai lầm sao? Đầu óc Bạch Vũ Trần trở nên ù ù, chuyện xảy ra khiến nàng không kịp trở tay, vừa ổn định tâm thần, lại phát hiện ra mảnh gương của mình lúc này không ngờ lại đang run rẩy, dường như sắp không còn bị mình khống chế nữa vậy, điều này không thể nào, sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng đã nghiên cứu vô số năm, mới nghĩ ra được phương pháp sử dụng mảnh gương, thậm chí theo nàng thấy, phương pháp này vô cùng chính xác. Nhưng sau khi nhìn thấy bao tay của Mạnh Hạo, thần cuồng của nàng liền rúng động không thôi, ngươi làm sao vậy? Nàng chưa dứt lời, bỗng nhiên Mạnh Hạo vẫy tay một cái, lập tức một tiếng ầm truyền ra, mảnh gương đang lơ lửng bên cạnh Bạch Vũ Trần Tiên mảnh gương đã bồi bạn với vô số năm tháng, trong nháy mắt liền rung lên. Trực tiếp chặt đứt liên hệ cùng Bạch Vũ Trần, rồi hóa thành một luồng cầu vồng xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hạo. Không. Một màn này như là một quyền vô hình nện mạnh lên người Bạch Vũ Trần, khiến sắc mặt nàng không còn chút máu, phun ra một ngụm máu tươi, không thể tiếp nhận nổi. Đó là chí bảo của nàng, là hy vọng về nhà của nàng, là tất cả những gì nàng có. Nàng đã nghiên cứu quá lâu, thậm chí đã có thể thông qua mảnh gương này, cảm nhận được những mảnh gương khác trong phạm vi nhất định. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, thì ra tất cả đều là sai lầm, tựa như con mình mất công nuôi lớn, lại đột nhiên phát hiện ra nó chẳng những không dòng máu của mình, mà còn bỏ đi theo người khác vậy, thậm chí Bạch Vũ Trần còn cảm nhận được mảnh gương đồng của mình kia đang hoang hô vui sướng, tại sao chứ? Bạch Vũ Trần ngẩng mạnh đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hai mắt của nàng đỏ thẫm, tóc tai bù xù, lâm vào điên cuồng, ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy mảnh gương của mình cũng đang hòa tan. Sáp nhập vào trong tay phải của Mạnh Hạo, rồi bất ngờ tạo thành một mảnh giáp bao phủ cánh tay phải Mạnh Hạo. Mảnh giáp này màu đen, truyền ra ánh sáng đen lấp lánh, thậm chí còn tràn ra khí tức nào đó khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là nàng, khi nhìn đến tâm thần cũng rung lên một cái. Trên phần giáp của tay phải đó tràn ngập hoa văn ấn ký phức tạp khó hiểu, tản ra khí tức khiến cho lòng người hoảng sợ. Vào giờ khắc này, cánh tay này của Mạnh Hạo dường như đang sinh ra dung hợp kỳ dị nào đó cùng thế giới này vậy. Cùng lúc đó, những quỷ hồn đang bị cố định xung quanh, toàn bộ thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, nhìn tay phải của hắn, rồi đồng loạt quỳ xuống. Cả thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Trong chớp mắt này, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mạnh Hạo, chính xác hơn là tập trung lên giáp tay phải của Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ mãnh liệt rất rõ ràng. Đồng tử Sa Cửu Đông cũng co rút lại, khí tức điên cuồng đã biến mất, thay vào đó chính là ánh mắt sáng lấp lánh, duy chỉ có Bạch Vũ Trần Tiên, nàng không chịu nổi một màn nghịch chuyển này, một khắc trước đó, nàng còn chiếm cứ thượng phong, mảnh gương cẩn còn thuộc về của nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đều thay đổi, bởi vì, ta vốn là chủ nhân của nó. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh giáp tay phải, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa và hồi ức, lẩm bẩm lên tiếng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp xung quanh, cũng truy đến tai Bạch Vũ Trần, thân thể Bạch Vũ Trần rung lên bần bật, không thể nào. Nàng thét lên chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này, nàng không thể tin nổi, cũng không thể tiếp nhận được sự thật này. Ngay lập tức nàng liền nhoáng lên một cái, bạo phát ra lực lượng cửu nguyên, hóa thành một màn sương mù bao phủ thế giới, che đậy thiên địa, ầm ầm đánh tới Mạnh Hạo. Nàng không cam lòng, cho dù đã đến nước này, cho dù mảnh gương của mình đã bị Mạnh Hạo lấy đi, nàng vẫn muốn liều mạng một lần. Trưởng giáo, Sa đạo hữu, xin hãy trợ giúp ta một lần cuối cùng. Thanh âm của nàng vô cùng thê lương, thậm chí mơ hồ còn mang theo ý cầu khẩn. Trưởng giáo trầm mặt, thầm thở dài, bước ra một bước, hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện ở bên trong căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành. Sa Cửu Đông cũng hắn nghiến răng, thân thể lập tức xoay tròn, tạo thành một cơn gió lốc, truyền ra tiếng sấm ngập trời, dung hợp cùng một chỗ với thế giới sương mù, cùng Bạch Vũ Trần và trưởng giáo tạo thành khí tức kinh thiên, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, căn nguyên thần thông của ba người che trời phủ đất, tạo thành lực lượng kinh người quét ngang thiên địa, gào thét tới gần Mạnh Hạo, rồi bỗng nhiên đè xuống. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt ánh sáng lên lấp lánh, chiến ý phát ra dạt dào, lập tức nhoáng lên một cái biến mất, khi xuất hiện lại đã bất ngờ đứng trước người ba người, tay phải hắn nâng lên, phát ra một quyền nhìn như hết sức chậm chạp. Một quyền này khiến hoa văn trên giáp tay dao động, rõ ràng là một quyền rất chậm, nhưng trong mắt ba người Bạch Vũ Trần, dường như lại không thể né tránh, dường như một quyền này đã đánh trúng căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành vậy. Một quyền hạ xuống khiến sương mù nổ vang, cuồng phong quét ngang, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ngập trời. Căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành toàn bộ bị cuốn ngược, thân ảnh của nàng cũng bị hiển lộ ra, ngây ngốc phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hạo lại lần nữa bước ra một bước, vẫn là một quyền như cũ, một quyền này trực tiếp đánh tới trước mặt của lão nhân trưởng giáo, nhưng một quyền này cũng không đánh lên người, mà bạo phát trước mặt lão truyền ra tiếng nổ ngập trời, tạo thành một làn xung kích ầm ầm khuếch tán. Lão nhân trưởng giáo biến sắc, vốn lão có thể thi triển thần thông đi chống cự, nhưng thời khắc này lão chỉ trầm mặt thở dài, biết được có cố nữa cũng không có quá nhiều tác dụng, liền dứt khoát mượn lực phản chấn của làn sóng xung kích lui về sau, nhường đường ra. Mạnh Hạo cất bước, liếc nhìn về phía Sa Cửu Đông đã hóa thành bão cát, thời khắc này hắn cũng lựa chọn giống như trưởng giáo, lập tức trầm mặt lui về sau, thầm than thở, biết được đã vô lực xoay chuyển cục diện. Hai người đồng thời lui về phía sau, Mạnh Hạo lại bước ra một bước, khi xuất hiện lại đã đứng trước người Bạch Vũ Trần tiên, lần nữa đánh ra một quyền, tiếng nổ ngập trời truyền ra. Một quyền này của Mạnh Hạo khiến hoa văn trên giáp tay khuếch tán, trực tiếp đánh lên ngực Bạch Vũ Trần. Bạch Vũ Trần phun ra máu tươi, trong cơ thể truyền ra hàng loạt tiếng răng rắc, rồi như diều đứt dây bay về sau, lần nữa phun ra máu tươi, mãi đến nhìn trượng nàng mới miễn cưỡng dừng lại được. Khi nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng tái nhợt, lần thứ ba lại phun ra máu tươi, ngay cả khí tức của nàng cũng trong chớp mắt trở nên hỗn loạn, tựa như trong cơ thể nàng đang cổ một cổ lực lượng chạy loạn, muốn phá vỡ thân thể của nàng vậy. Nàng không ngừng áp chế, nhưng càng áp chế, máu tươi tràn ra khóe miệng lại càng nhiều. Cặp mắt lão nhân trưởng giáo co rút lại, trầm mặc im lặng. Sa Cửu Đông theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhìn thấy mà giật mình. Về phần kia thiếu niên áo bào vàng, lúc này hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được, lựa chọn trước đó của mình vô cùng chính xác. Ta đã nói trước đó, màn kịch này nên kết thúc rồi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay áo vung lên, lập tức biển quỷ hồn ở bốn phía gầm thét phóng lên cao, không ngừng chuyển động quanh Mạnh Hạo, tạo thành một cổ lốc xoáy vô hình. Cổ lốc xoáy này không ngừng khuếch trương, trăm dặm, ngàn dặm, 10.000 dặm, 100.000 dặm, 1.000.000 dặm, vô biên vô tận, khắp thiên địa đều bị bao trùm trong phạm vi lốc xoáy. Mà giờ khắc này, tại trung tâm lốc xoáy, Mạnh Hạo chính là thần linh của mảnh thế giới này. Uy áp trên người hắn cũng trong chớp mắt bộc phát ra, thay thế thiên uy, bao phủ thế giới. Biển quỷ hồn cũng tản ra uy áp, dung hợp cùng chỗ sau với Mạnh Hạo, khiến uy áp càng thêm mãnh liệt. Mới vừa xuất hiện, mặt đất đã rung rẩy, dường như cả thế giới, cả thiên địa đều phải quỳ lạy dưới uy áp của Mạnh Hạo vậy. Thiếu niên áo bào vàng biến sắc, lập tức lui về phía sau, vận chuyển tu vi kháng cự. Lão nhân trưởng giáo trầm mặt, thầm thở dài một tiếng, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, bất ngờ trảo một cái vào hư không, lấy ra một túi trữ vật đặt ở một bên rồi lập tức lui về sau, mãi đến khoảng cách nhất định, Lão mới vận chuyển tu vi, chống cự uy áp, Sa Cửu Đông chua xót, thở dài, không ngờ cũng lấy ra một túi trữ vật để xuống, rồi bỗng nhiên lui về sau. Đây chính là thái độ của bọn họ, lúc trước bọn họ vốn cũng không toàn lực xuất thủ, lúc này lại đưa ra vật phẩm giải hòa, theo bọn họ suy đoán, Mạnh Hạo cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chương 1824, đường này xa xa. Trên thực tế cũng quả thật là như vậy, Mạnh Hạo làm việc có nguyên tắc của hắn, ánh mắt quét qua người của hai người trưởng giáo và Sa Cửu Đông, khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, hai cái túi trữ vật kia lập tức bay ra, bị Mạnh Hạo thu lấy, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Bạch Vũ Trần. Bạch Vũ Trần khóe miệng còn mang máu tươi, sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể run rẩy, vẻ mặt chua xót, không ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, mà là nhìn phương xa, tâm tình trầm xuống, nàng thua rồi, thua một cách triệt để, tất cả kế hoạch, tất cả chuẩn bị ở dưới lực lượng tuyệt đối đến từ Mạnh Hạo đều yếu đuối không chịu nổi một kích, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, Mạnh Hạo không nói sai, Mảnh Gương, Mạnh Hạo hắn vốn là kỳ chủ, nếu không, không có khả năng khiến cho Mảnh Gương xuất hiện biến hóa mà nàng nghiên cứu nhiều năm cũng không thể thi triển ra, nàng càng hiểu rõ, mình bại không chỉ là mất đi Mảnh Gương, mà là đương về nha, trở về không được, chỉ có siêu thoát, nhưng siêu thoát khó khăn, Minh Cung chính tòa tế đàn này cũng không phải có thể làm được, cho dù là có đạo đài của Thương Mang lão tổ cũng giống vậy mờ ảo. Bạch Vũ Trần chua xót, sở dĩ nàng có thể khiến trưởng giáo đáp ứng nàng xuất thủ, chính là cho ra đầu mối có quan hệ đạo đài Thương Mang lão tổ, bởi vì nàng hiểu rõ, công pháp mà nàng tu hành siêu thoát khó khăn, nếu là so với những người khác thì khó khăn hơn nhiều, mà quan trọng nhất là nàng không chờ được lâu như vậy, nàng là một trong mấy người sớm nhất từ Thương Mang đạo phủ xuống Thương Mang tinh. Nàng ở trong tinh không mênh mang này đã rất lâu, nàng muốn đi về, muốn về nhà, muốn rời khỏi nơi này, mà Mảnh Gương sắc bén kia cùng với siêu thoát ý trên đó ở nàng nghiên cứu sau phát hiện ra có thể cắt xé Thương Mang, chỉ cần số lượng nhiều hơn chút thì nhất định có khả năng khiến nàng mặc dù không có siêu thoát tu vi, nhưng cũng có thể ly khai tinh không mênh mang, trở lại Thương Mang ngoại, ta chỉ là muốn về nhà, muốn rời khỏi nơi này, muốn về tới quê hương Thương Mang ngoại. Bạch Vũ Trần chua xót, lẩm bẩm nói nhỏ. Lão nhân trưởng giáo trầm mặc, Sa Cửu Đông thầm thở dài, ngay cả thiếu niên áo bào vàng cũng đều ánh mắt phức tạp, Thương Mang ngoại. Mạnh Hạo nhìn Bạch Vũ Trần tiên bỗng nhiên lên tiếng, Thương Mang ngoại là cái gì, là một thế giới như Thương Mang tinh không? Khi Mạnh Hạo hỏi câu này, hắn nghĩ tới trong lòng đất tầng thứ nhất Minh Cung thấy được trong những bích họa miêu tả Thương Mang ngoại kia, nơi đó một phiến hoang vắng, tĩnh mịch, căn bản cũng không có sinh mạng, tồn tại chỉ có 5 cây cột to lớn. Căn bản cũng không có Thương Mang đạo. Khi đó, Mạnh Hạo liền đang suy tư, cái gọi là căn nguyên Thương Mang đạo của Thương Mang phái có phải là một âm mưu hay không, mà thế giới Thương Mang ngoại mà tất cả người siêu thoát mới có thể đi ra có phải, cũng là một cái âm mưu hay không, Thương Mang ngoại là quê quán của ta, nơi đó phồn hoa, Thương Mang nội này sao có thể so sánh với được, ở bên ngoài, không có sương mù, chỉ có một phiến tinh không sáng chói, nơi đó có một viên lại một viên tinh tú sinh mạng. Ký tức tiên linh dày đặc hơn xa nơi này, thậm chí so sánh với phía ngoài, nơi này căn bản chính là cằn cỗi đến cực hạn. Bạch Vũ Trần lẩm bẩm nói nhỏ, lời nói của nàng đơn giản, nhưng trong miêu tả này, từ trong hào quang trong mắt nàng, dường như trong tâm thần Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh ra một Thương Mang ngoại như ngoại đào nguyên vậy. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chỗ này và Thương Mang ngoại hắn đã thấy hoàn toàn khác biệt, cố tình hắn phát hiện trưởng giáo cũng tốt, Sa Cửu Đông cũng được. Còn có thiếu niên áo bào vàng kia không ngờ vào giờ khắc này, trên vẻ mặt nhớ lại, dường như Bạch Vũ Trần nói phù hợp trí nhớ của bọn họ, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được có chút da đầu tê dại, trong cơ thể hắn có thần hồn chí tôn thứ 9 lúc trước, hắn đã từng đi sư hồn, nhưng lại không tìm được ký ức có liên quan đến Thương Mang ngoại, dường như là chúng bị phong ấn lại, hắn không thấy được, Thương Mang ngoại đến cùng là nơi như thế nào, là như bọn họ nói, hay là như ta đã từng nhìn thấy, Mạnh Hạo trầm mặc. Trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái, lại liếc nhìn Bạch Vũ Trần tiên, nữ tử này giờ này ở hắn nhìn lại, mặc dù trước đối với mình có sát cơ, nhưng cũng là một người đáng thương, nàng muốn về nhà, cũng như Mạnh Hạo muốn về nhà. Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt xong thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới phương xa, bốn phía biển quỷ hồn hải gào thét đi theo, cuốn Mạnh Hạo cùng nhau rời đi rất xa, lần này đi tới Minh Cung, mục tiêu của Mạnh Hạo chính là Mảnh Gương Đồng. Lúc này đã thu được hai cái, hắn không cần thiết ở lại chỗ này, hắn phải rời Minh Cung, trở về Thương Mang Tinh, dựa theo chỉ dẫn của Mảnh Gương tìm sáu mảnh khác, Sau khi tìm ra hết, ta liền có thể triệu hoán gương đồng từ chỗ không biết kia trở về. Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đại lục tầng thứ 3 về tới đại lục tầng thứ 2, lại đạp lên đại lục tầng thứ nhất, rồi sau đó bay vọt qua cầu máu thịt, cho đến đi tới rìa vòng ngoài Minh Cung. Trong nháy mắt bước chân vào cửa ra truyền tống, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phiến Minh Cung này, mơ hồ thấy được trên đại lục tầng thứ 9 xa vời, trong ghế ngồi khổng lồ kia, thân ảnh mơ hồ ngồi ở chỗ kia dường như ánh mắt đang nhìn. Mạnh Hạo trầm mặt, thu hồi ánh mắt, bước vào truyền tống trận, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo rời đi, nhưng đám người lão nhân trưởng giáo trầm mặt sau đó trọng chấn tâm thần. Bạch Vũ Trần mặc dù mất mát nhưng lúc này hy vọng về nhà vẫn là rơi vào trên siêu thoát. Nàng nói cho trưởng giáo cùng với Sa Cửu Đông bọn họ đầu mối muốn biết, lại cùng đám người trưởng giáo cùng nhau cảm ngộ tế đàn siêu thoát đại lục tầng thứ 2 tầng thứ 3, đồng thời khi thời gian kết thúc, ở đại lục tầng thứ 3, mượn mai rùa chí bảo kia, chống cự lực lượng hạo kiếp tận thế, hai bên đạo khác nhau, lựa chọn cũng sẽ không như nhau. Đối với Mạnh Hạo mà nói, tế đàn siêu thoát của Minh Cung này hiện tại vô dụng với hắn, chỉ có sau khi đệ cửu cấm ngưng tụ, hắn lại đến, xông về tế đàn thứ 9. Mở ra sương mù nơi này, mượn lực lượng tế đàn, khiến cho chính cấm của bản thân hoàn mỹ quy nhất, nhưng đối với đám người trưởng giáo, tu vi của bọn họ đã đến cực hạn, lúc này phương hướng duy nhất chính là siêu thoát, mặc dù khó khăn, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, bọn họ liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Trên thương mang tinh, trong tinh không, trên nửa tinh tú, thân ảnh Mạnh Hạo từ bên trong truyền tống trận đi ra, tóc dài bay bay, Mạnh Hạo trong mắt có trầm tư ý, con mắt thứ ba trên mi tâm hắn dĩ nhiên khép kín. Hóa thành một vết tím, thân thể nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã về tới chỗ bế quan ở đệ cửu chí tôn thành. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, trong tay của hắn nổi lơ lửng hai mảnh gương, nhìn chăm chú mảnh gương, thần thức Mạnh Hạo sáp nhập vào, cảm thụ được bảy chỗ khác trong phiến thương mang tinh không này. Trong bảy chỗ này, ngoại trừ chỗ gương đồng sở tại không biết ra, sáu chỗ khác ở trong cảm thụ của Mạnh Hạo đều không phải là không thể tìm. Hắn cũng thử đi triệu hoán gương đồng. Tuy rằng lực độ lớn hơn một mảnh gương rất nhiều, nhưng lực lượng triệu hoán này vẫn như cũ còn chưa đủ, cần nhiều mảnh gương hơn nữa mới có thể. Phân thân đã đi vào quỹ đạo chính, một khắc bước chân vào đạo cảnh chính là lúc cái ấn ký thứ nhất trong chính ấn ký hoàn chỉnh. Mạnh Hạo trầm ngâm, đối với đệ cửu cấm của phân thân nơi đó, từ thương mang thai sau, Mạnh Hạo đã có tính toán khác, chỉ có điều lúc này còn không phải rất xác định, cần đợi cái ấn ký thứ nhất ngưng tụ xong mới có thể lựa chọn. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần thiết lưu lại thương mang phái. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, lộ ra ánh sao, hắn phải rời thương mang phái, đi vào tinh không nội, dựa theo mảnh gương đồng chỉ dẫn, đi tìm sáu mảnh gương khác, đường này xa xa, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, sáu mảnh gương khác kia phân tán trong sáu khu vực ở thương mang tinh không, có lẽ đều không phải là thuận lợi, cần rất lâu. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra ý sâu sắc, hắn hít sâu một hơi, truyền ra thần niệm. Lập tức Chí Tôn Bát Nguyên và Chí Tôn Thất Nguyên dưới trướng hắn đều lập tức cảm nhận được dao động thần thức đến từ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biết chính mình lần này phải rời đi bao lâu, cho nên giao đại rất nhiều chuyện, bao gồm đối ngoại khuếch trương, bao gồm chú ý đối với phân thân. Đợi mọi chuyện đều giao phó xong, hắn không tiếp tục dừng lại nữa, lựa chọn ly khai, hóa thành cầu vồng, bay ra mặt đất, bay ra thương mang tinh, cho đến sau khi bước chân vào tinh không, Mạnh Hạo nhìn bốn phía thương mang, hai mắt hắn lóe lên một cái. Dựa theo chỉ dẫn, hướng về chỗ mảnh gương gần nhất sở tại, vội vã đi. Nếu đổi lại là tu vi lúc trước của Mạnh Hạo, hắn muốn đi ra ngoài tìm mảnh gương tồn tại rất nhiều khó khăn, nhưng giờ này chiến lực của hắn đã có thể chiến cửu nguyên đỉnh phong, lại có hai mảnh gương hóa thành chiến giáp, hắn nắm chắc, trong phiến tinh không này, dưới siêu thoát, người có thể áp chế mình, phượng mao lân giác, gần như không có. Khi Mạnh Hạo bổn tôn rời đi, phân thân của hắn khoanh chân ngồi ở trong đệ cửu tông. Sau khi trở thành đệ nhất thương mang thai, phân thân Mạnh Hạo dĩ nhiên là đệ tử thân truyền của đệ cửu tông, chỗ ở cũng đổi thành một ngọn núi cho dù là hoàn cảnh hay là linh khí đều tốt hơn rất nhiều, vả lại cả ngọn núi, tất cả đều thuộc về Mạnh Hạo, có trận pháp cấm chế mở ra, người ngoài nếu không được cho phép, không thể bước chân vào chỗ này. Ở trên ngọn núi này, ngoại trừ Mạnh Hạo và Yên Nhi ra, còn có nhiều phó tu trong tông môn đưa tới, từ Mạnh Hạo ở đệ cửu tông thương mang thai thành đệ nhất, cho thấy thập trọng thiên, khai sáng một cái kỳ tích trước nay chưa có, đệ tử cả đệ cửu tông đối với Mạnh Hạo đều cuồng nhiệt đến cực hạn, những thiên kiêu trước đó cũng là như vậy, vừa mới bắt đầu mấy ngày, người bái phỏng nối liền không dứt, Mạnh Hạo bắt đầu còn đều gặp qua, về sau thật sự là người tới nhiều lắm,

nhưng lại có loại cảm giác nguy cơ không nói ra được khiến hắn trong nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên. Ánh mắt Mạnh Hạo mang uy áp nào đó hắn nhìn không thấu, uy áp này giống như là người bề trên đang nhìn hướng kẻ bề dưới, lại vô cùng tự nhiên, không có chút cảm giác cố ý nào, dường như bản thân Mạnh Hạo chính là cường giả, mà Lưu Vân này cho dù là chí tôn thất nguyên cũng như cũ vẫn là kẻ yếu. Lưu Vân chí tôn tâm thần chấn động, không ngờ bị ánh mắt Mạnh Hạo uy hiếp, mà lời nói của Mạnh Hạo lúc này cũng truyền vào trong tai của hắn. Bốn chữ này giờ khắc này làm cho này Lưu Vân cảm thấy được đối phương cuồng vọng, đồng thời lại lần nữa khiến tâm thần hắn chấn động. Điều này sao có thể? Lưu Vân chí tôn cưỡng ép đè xuống tâm thần hỗn loạn, cùng theo thẹn quá thành giận, đổi lại là người nào ở vào thân phận hắn lúc này đều sẽ như vậy. Trước mắt trong mắt Hàn Mang nhoáng lên một cái, khi đang muốn phản chế Mạnh Hạo, một bên vị chí tôn thất nguyên đệ cửu tông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía trước ra một bước, cùng Lưu Vân chí tôn cách không đụng chạm, ầm một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau. Vị chí tôn thất nguyên đệ cửu tông thanh âm âm lãnh vang vọng bốn phía, Lưu Vân đạo hữu, vừa rồi câu nói của đệ tử đệ tam tông ngươi kia là có ý gì? Nơi này là đệ cửu tông, xin cho đệ cửu tông ta một cái công đạo. Lúc này, nội tâm hắn cũng có nổi giận, đám hỏi không được cũng không sao, nhưng đệ tử đối phương kia không ngờ miệng không ngăn cản, lời này sao có thể là tùy ý nói, một khi nói ra, không quản thật giả, ảnh hưởng đối với danh tiếng phương một đều là vô cùng nghiêm trọng, dùng ngòi bút làm vũ khí, hình dung chính là lời nói ác độc như vậy, hắn đáy lòng cũng có áo não, hối hận không nên làm chủ mang đối phương tới đây, trước mắt tức giận nổi lên, cất bước chạy thẳng tới Lưu Vân mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, lần nữa đi ra một bước, chuẩn thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể lui về phía sau, cảm giác bị đè nén đến cực hạn, nàng phát ra một tiếng hét lên, bấm quyết tu vi bạo phát, đang muốn đi ngăn cản trở, Mạnh Hạo sắc mặt âm lãnh, tay phải nâng lên hung hăng vung lên, ba một tiếng, nữ tử này hét thảm, hai má thật cao toát lên, thân thể cũng bay lên, bị Mạnh Hạo cách không trực tiếp buông xuống một bạt tai, không đợi rơi xuống, Mạnh Hạo hận miệng nàng không ngậm lại, lần nữa một bàn tay cách không quạt tới, ba một tiếng, lần này tác chính là một bên khác, nữ nhân kia máu tươi phun ra, lần nữa hét thảm, cả mặt gần như hoàn toàn thay đổi, máu tươi tràn ra, cút. Trong mắt Mạnh Hạo sát ý lóe lên, nữ tử này chỉ là nói một câu, tuy rằng đáng ghét, nhưng trước mắt bổn tôn ở bên ngoài, phân thân Mạnh Hạo ở chỗ này, nếu nữ tử này bị hắn giết, giữa đệ tam tông và đệ cửu tông nhất định khai chiến, nhưng nếu cứ tính như vậy, tự nhiên không được. Sát ý của Mạnh Hạo theo một chữ kia hô lên, vỡ nát đạo tâm nữ tử này, gieo một hạt giống tâm linh. Lưu Vân chí tôn có tâm cản trở, nhưng lại bị chí tôn thất nguyên đệ cửu tông ngăn cản. Hai người ở giữa không trung đụng nhau một chút, trong tiếng nổ tầm ầm hai bên tản ra, chí tôn thất nguyên đệ cửu tông sắc mặt âm lãnh, cũng lên tiếng, cút. Nội tình đệ cửu tông từ Mạnh Hạo trở thành cửu tôn sau, liền thủy chung cường ngạnh. Giờ phút này vị chí tôn thất nguyên đệ cửu tông lại con mắt Hàn Mang nhoáng lên một cái, mở miệng lần nữa, nếu bổn tôn nghe được bất kỳ lời nào truyền ra, biết được bọn ngươi muốn hủy diệt Kỳ Lân tử cửu tông ta, như vậy các ngươi cứ chờ hai tông khai chiến đi. Lưu Vân chí tôn trầm mặt, cười lạnh vài tiếng, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì, chuyện tình hôm nay, chính hắn cũng biết, là tộc nhân mình nói lời ác độc, hắn hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử lúc này hoàn toàn thay đổi, xoay người bắt lại, mang những người khác, hóa thành cầu vồng trong nháy mắt bay ra, đi xa vô ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, chỗ này an tĩnh lại, vị chí tôn đệ cửu tông chần chờ một chút, cười khổ nhìn xem Mạnh Hạo, lại nhìn một chút Yên Nhi trong điện lúc này cúi đầu im lặng. Phương Mục, đồ nhi ngươi tư chất không tồi, bổn tôn tu hành nhiều năm, chưa bao giờ thu đồ đệ, tiểu nha đầu này làm đệ tử bổn tôn đi. Vị chí tôn này trầm ngâm sau, nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn vừa nói xong, Yên Nhi thân thể rung lên, đa tạ ý tốt của chí tôn. Mạnh Hạo lắc đầu, ánh mắt kiên định. Vị chí tôn đệ cửu tông kia nhìn Mạnh Hạo, thầm thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Đỉnh núi lần nữa an tĩnh lại, chỉ có gió núi nghẹn ngào mà qua. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh Yên Nhi, vỗ đầu của nàng, ánh mắt nhu hòa, nở nụ cười, thế nào không vui? Nàng nói lung tung, vi sư đánh nàng hai bàn tay, chuyện này cứ như vậy qua đi. Nàng tâm thần bị vi sư sát khí nghiền ép, đã mất đạo tâm không dám nói lung tung. Nếu ngươi còn chưa hết giận, liền tu hành thật tốt, đến lúc đó tự mình đi thu thập nàng. Yên Nhi bị Mạnh Hạo vỗ đầu, theo bản năng cúi đầu, nắm đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt có chút run rẩy, cũng có chút ít không biết làm sao. Sư tôn, con, nàng muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì. được rồi, còn không đi chuẩn bị một chút linh quả, vi sư đói bụng. Mạnh Hạo cười lại vỗ đầu Yên Nhi một cái, hướng về chỗ bế quan đi. Yên Nhi ở nơi này đứng một hồi, vẻ mặt có chút mờ mịt, rồi sau đó dậm chân một cái, sờ đầu một cái cảm thấy bị vỗ có chút đau đớn, nhanh đi chuẩn bị linh quả. Không bao lâu, hoàng hôn phủ xuống, xa xa ánh chiều tà dần dần tán đi sau, mặt trăng từ từ dâng lên, tia sáng như nước chảy bao trùm mặt đất, khiến cho trong trời đất này nhìn như thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, có một phen yên tĩnh xinh đẹp khác. Chỗ Mạnh Hạo bế quan, Yên Nhi bưng linh quả đi tới, đặt ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mở mắt ra, cười nhìn về phía Yên Nhi, đã nhận ra trong mắt Yên Nhi còn có một chút mờ mịt sau, Mạnh Hạo đáy lòng thở dài. Yên Nhi, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Yên Nhi nơi đó như thất thần, không nghe được. Yên Nhi, Mạnh Hạo thanh âm lớn một chút. Yên Nhi a một tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lần nữa khẽ thở dài, trầm ngâm một lát sau đứng dậy đi tới cửa, nhìn bầu trời đêm, nhìn mặt trăng, hắn chậm rãi lên tiếng. Yên Nhi, còn nhớ rõ khi ngươi còn nhỏ, ta mang ngươi vào núi sao? Mạnh Hạo thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai Yên Nhi. Nhớ. Yên Nhi trong mắt lộ ra hồi ức, nhớ hồi nhỏ khi mình vừa mới thấy sư tôn, cảm thấy được đối phương là một tên lường gạt, thậm chí sau khi đê lên núi, đều có một đoạn thời gian như vậy thủy chung cho rằng đối phương là tên lường gạt. Suy nghĩ một chút, nàng che miệng nở nụ cười, ánh trăng mơn trớn mặt nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Vi sư kể cho ngươi một cái chuyện xưa đi. Mạnh Hạo liếc nhìn Yên Nhi, trong mắt càng thêm nhu hòa, cũng lộ ra hồi ức. Chỉ là hồi ức của hắn nếu so với Yên Nhi sâu sắc hơn nhiều lắm, bởi vì ở trong chuyện xưa này, ẩn chứa từng luồng suối sông năm tháng, đã từng tồn tại một nơi được xưng là Sơn Hải Giới, có một viên tinh tú, Nam Thiên Tinh. Trên Nam Thiên Tinh có một tòa đại thanh sơn, người kia, hắn bái nhập Kháo Sơn Tông, ở nơi này, hắn gặp một thiên kiêu tên gọi Vương Đằng Phi, đó là hắn lần đầu tiên thấy được cô gái kia, nàng là vị hôn thê của Vương Đằng Phi, con côn bằng rất lớn, khi bay lên có thể che đậy thiên địa. Cuốn lên gió, cuốn nàng và người kia vào bên trong sơn cốc một tấm linh, trong Tử Vận Tông, bọn họ trở thành đồng môn. Ngày đó, hắn thành thân, nàng ở bên cạnh vợ hắn, ánh mắt ngóng nhìn, nàng cho là hắn không thấy. Sau đó nàng thành tiên, theo sư tôn đan quỷ của nàng, đi Côn Lôn đạo, trong Như Phong giới, nàng vì hắn, bỏ ra hồn, bỏ ra hết thảy, nàng tưởng chính là mình không có tiếc nuối. Trong Côn Lôn đạo, hắn đến, nhìn thi thể của nàng, triển khai pháp tắc thời gian, cũng tìm không được kỳ hồn, ngày đó, tâm của hắn bị xé rách, trong Đệ Bát Sơn Hải, hắn đi tìm, nhưng không tìm được, nhưng hắn hiểu rõ, hắn thiếu nữ tử này, một đời tình. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hướng về Yên Nhi nói một cái chuyện xưa này rất dài, hắn nói cả đêm, khi trên bầu trời xa xăm mặt trời mới mọc ngẩng đầu, chuyện xưa này vừa mới nói xong, Yên Nhi lúc bắt đầu còn có chút thất thần, nhưng nghe, nàng không biết tại sao, lòng của nàng lại đau nhói, dường như có ý thức nào đó tại trong đầu của mình muốn thức tỉnh, cho đến Mạnh Hạo nói xong chuyện xưa, nàng ngẩn người tại đó, thật lâu, sư tôn, nữ tử trong chuyện xưa, nàng tên gọi là gì? Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn sư tôn trước mắt, nhẹ giọng lên tiếng, nàng kêu, Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo nhìn phía xa mặt trời mới mọc, nhẹ giọng trả lời, chuyện xưa còn có tiếp theo sao? Yên Nhi đột nhiên hỏi, Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau, gật gật đầu, ngươi muốn nghe sao? Yên Nhi thân thể run lên, trầm mặt thật lâu, dần dần trong mắt không còn là mê mang, mà là bộ dáng như thường ngày, dường như không có tim không có phổi, nhìn Mạnh Hạo, lắc lắc đầu, hiện tại không muốn nghe, chờ sau này đi, sau này có lẽ có một ngày, khi con muốn nghe, sư tôn ngươi có thể tiếp tục nói cho con sao, có thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.